Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, cuối cùng hay là muốn dựa vào Quaresma? Một trận cười vui vẻ sau, ở trọng tài dẫn dắt đi, hai đội cầu thủ xếp thành hàng đi ra cầu thủ đường nối. Ở trên khán đài fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Đi vào sân bóng, Quaresma nhìn quanh khán đài. Trong tầm mắt mỗi một cái cổ động viên Chelsea tựa hồ cũng mang theo tất thắng niềm tin. Cùng kêu lên vì là đội bóng hoan hô hò hét. Đây là thuộc về đương kim vô địch kiêu ngạo. Thật giống như mỗi một cái đối thủ. Bất luận mạnh yếu, bọn họ đều sẽ không để ở trong mắt. Bọn họ đều có thể ung dung chiến thắng. Có điều Quaresma nhưng không có để ý điểm này. Fan bóng đá chống đỡ chính mình đội bóng này không thể bình thường hơn được. Ở sân bóng Emirates, xạ thủ fan bóng đá cũng giống như vậy kiêu ngạo. Có điều, Quaresma cảm thấy, đại để thi đấu lúc kết thúc, cổ động viên Chelsea nên liền kiêu ngạo không ra. Bởi vì hắn nhất định có thể mang theo Arsenal từ Stamford Bridge cướp đi một phen thắng lợi. Theo trọng tài một tiếng còi, đang xem đài đột nhiên bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô bên trong. Trận này quán quân tranh chấp cũng chính thức bạo phát, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Vì chiến thắng Chelsea, Wenger có thể nói là không hề bảo lưu. Một hồi giá trị 6 phần thi đấu, thậm chí đáng giá hắn đi từ bỏ cuộc kế tiếp giải đấu. Quaresma nhậm chức cánh trái, Henry ở giữa, Reyes thế thân bắp thịt không khỏe rung bớt xuất hiện ở cánh phải. Tiểu Pháp đá trước eo, phía sau là Balak cùng Gilberto Silva song trọng bảo vệ. Bọn họ hoàn toàn có năng lực cùng Chelsea ở giữa sân tranh một chuyến thư hùng. Clichy đá hậu vệ cánh trái, bên phải là gần đây rất sinh động Ibu. Hắn đã hoàn toàn đem bạn gay tốt Lauren đặt ở trên ghế dự bị. Thật giống như hắn ở trên giường cũng so với Lauren càng dũng mãnh như thế. Hai tên trung vệ là Galas cùng Colo Touré. Campbell trạng thái có chập trùng. Wenger đối với vị lão tướng này sử dụng cũng càng thêm thận trọng lên. Vì là Arsenal trấn thủ khung thành tự nhiên là Lehmann, người Đức trạng thái trước sau đáng tin cậy. Đây cơ hồ có thể tính là Arsenal có thể sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Coi như cá biệt vị trí có vi điều, cũng sẽ không đối với thực lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà Chelsea đội hình ra sân cũng không hề yếu. Mourinho tận khiển chủ lực, hiển nhiên mưu đồ không nhỏ. Mùa giải trước đối mặt Arsenal, Mourinho đội bóng liền không chiếm đến bất kỳ tiện nghi, tức khiến cho bọn họ hung hăng cướp đi Premier League quán quân. Nhưng vẫn như cũ hay là bởi vì nắm Arsenal không có cách nào mà khá được vi từ. Thắng không được Arsenal, cầm Premier League quán quân cũng không cái gì đáng giá khoe khoang. Đây chính là đối với Chelsea nhà giàu mới nổi khí tức không hài lòng cổ động viên chua xót lời. Giải thích, sự thực cũng đại thể như vậy. Đội vô địch vốn là nên ai cũng thắng được dưới. Nếu như thắng không xuống, quán quân cũng không tránh khỏi khó phù kỳ thực. Mà cái này mùa giải, Chelsea đã xa xa bị Arsenal bỏ qua. Liền để bọn họ đối mặt Arsenal lúc liền mùa giải trước hung hăng sức lực cũng không tồn tại. Nếu như bọn họ còn thắng không được Arsenal, sẽ bị triệt để đạp ở dưới chân. 10 phân chênh lệch, thắng được đến, cũng chỉ còn sót lại 7 phân chênh lệch. Đón lấy Arsenal còn muốn đi viễn chinh Club World Cup. Nếu như Chelsea duy trì ổn định phát huy, chưa chắc không có đuổi theo Arsenal cơ hội. Vì lẽ đó, bất luận từ người nào góc độ mà nói, cuộc tranh tài này đều là Chelsea tuyệt sẽ không bỏ qua. Hai đội bóng đều so sánh thi đấu ôm nhất định phải thủ thắng quyết tâm. Vì lẽ đó, thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Kịch liệt cực kỳ, không cần thăm dò, không cần đọ sức. Cực kỳ quen thuộc hai đội bóng chỉ cần móc ra lưỡi lê cực kỳ cuồng bạo nhằm phía đối phương. chỉ có một người có thể ở trong trận chiến đấu này sống sót. Hay là ở coi trước, Quaresma trong lòng còn mang theo một luồng siêu nhiên. Có thể hiện tại, một trái tim nhưng đang kịch liệt nhảy lên, thật giống nhiệt huyết dâng lên trong lòng, vọt thẳng cấp trên đỉnh. Đây chính là thi đấu cảm xúc mãnh liệt, cũng là Quaresma chân chính đối với bóng đá tối si mê địa phương. Liền cảm giác, quả thực so với cùng nữ nhân làm những gì càng khiến người ta nghiện. Giữa sân trở thành hai đội bóng đối kháng kịch liệt nhất địa phương. Chelsea bắp thịt rừng thép, quay về Arsenal công phòng thủ gồm nhiều mặt. Giữa sân hung hăng nhất hai đội bóng ngay ở ngày hôm nay muốn vì chính mình giữa sân chứng minh. Trước một giây, Balak cùng Gilberto Silva cứng rắn cực kỳ hoàn thành càn quét. Sau một giây, Essien liền đem tiểu Pháp thả ngã xuống đất. Quay đầu, tiểu Pháp lại trả thù thức sản cũng Miken. Hay là chiến tranh không cần muốn thấy máu chảy, nhưng bọn họ nhưng là ở dùng tính mạng bảo vệ trận địa. Quaresma rất sinh động, thi đấu trước lười nhác chỉ là vì tích trữ càng nhiều năng lượng. Hiện tại rốt cục đến bạo phát thời điểm, ở giữa sân kịch liệt tranh cướp bên trong. Quaresma trước sau ở Roma Chelsea này một bên hàng phòng thủ lỗ thủng. Malouda không có tham dự giữa sân càn quét, nhưng cũng thủy chung ở bên cạnh mình bồi hồi. Lampard cũng thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía Quaresma. Còn Ferreira, đây là phòng thủ Quaresma chủ lực, giờ nào khắc nào cũng đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần Quaresma dám ở này một bên cầm bóng, như vậy hắn đem muốn đối mặt nhất định là Chelsea như mưa rông gió bão phòng thủ hình thức. Đối với có thể gần như thống trị thế giới giới bóng đá siêu cấp siêu sao, ra sao phòng thủ tập trung vào cũng không tính là quá đáng. Mourinho rất rõ ràng Quaresma lực phá hoại, thậm chí hắn cho rằng như vậy đều không đủ để triệt để bóp chết Quaresma sáng tạo tính. Thành công phòng thủ Quaresma duy nhất phương thức chính là triệt để phong tỏa đi trước mắt hắn có khả năng nhìn thấy có không gian. Mourinho là một cái cố chấp cuồng, giữa sân đối chọi cắn giết, có điều là thi đấu kịch liệt một cái biểu tượng, nhưng chân chính có thể quyết phân thắng thua nhưng không ở chính giữa tràng. Mà ở chỗ đối với Quaresma này một bên phòng thủ, phòng vệ Quaresma, thi đấu liền thắng hơn một nửa, còn lại liền xem những người khác có thể hay không đưa đến tác dụng nên có. Trận đấu bắt đầu phút thứ tư, Quaresma rốt cục ở giữa sân tranh đấu kịch liệt bên trong bắt được quả bóng. Mà ngay ở quả bóng truyền về Quaresma trong nháy mắt, lần này đường biên cắn giết trận thế đã triệt để hình thành. Malouda mặt bên quấy dày, Lampard hung hãn vây công, chính diện người là Ferre trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng thủ. Mà ngay ở Ferreira phía sau cách đó không xa, nhưng là vị trí đã tiền đề rất nhiều Cavalho, gió thổi không lọt phòng thủ trong nháy mắt vây quanh Quaresma. Hành động chi cấp tốc thật giống như diễn luyện quá vô số lần như thế. Như vậy liền nước đều dội không tiến vào phòng thủ, e là cho dù là đỉnh cao thời kỳ Pele hoặc là Maradona ở đây dẫn bóng, e sợ không dám đi về phía trước. Chỉ có thể quay lưng phe tấn công hướng về, đem bóng truyền về cho đội hữu. Quaresma cũng là trong nháy mắt cả kinh, trước mắt long môn tiêu diệt kỳ tầng tầng, để hắn căn bản không dám manh động. Trong đầu trong phút chốc mô phỏng vô số loại khả năng xuất hiện kết quả. Bất luận hắn lấy ra sao đột phá phương thức, to lớn nhất khả năng đều sẽ là bị đối thủ buồn chết ở chỗ này. Không nhịn được cười khổ, coi như là siêu cấp siêu sao, cũng không có loại đãi ngộ này đi. Quả thực chính là không cho mình đường sống à. Không kịp quay đầu đến xem hướng về bên sân Mourinho, Quaresma nhất định phải vội vàng đem dưới chân bóng xử lý xong. Nếu không thì bị đối thủ bao sủi cào, ném mặt mũi chuyện nhỏ, bị Chelsea nhân cơ hội đánh một làn sóng phản kích liền phiền muộn. Kéo bóng xoay người, đem bóng đưa đến gần nhất tới được Clichy dưới chân. Quaresma xoay người liền bạo phát xông về phía trước. Hy vọng Plissy có thể cùng chính mình có hiểu ngầm. Nhưng mà, Plissy xác thực biết nên làm sao cho Quaresma chuyền bóng. Có thể vấn đề là, chưa kịp xông ra trùng vây. Quaresma ở không bóng trạng thái liền bị Merlouda miễn cưỡng kéo. Ngăn ở nơi đó, Quaresma có chút choáng váng. Hắn không nghĩ tới Chelsea đối với mình phòng thủ đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đây là căn bản không để cho mình quá một hiệp tiết tấu sao? Hắn thực sự không biết Chelsea như thế làm ý nghĩa ở đâu. Tuy rằng phá hỏng chính mình một lần tấn công, có thể không bóng trạng thái đem mình sống sờ sờ dẹp đi. Ngươi cho rằng trọng tài sẽ như vậy làm như không thấy. E sợ không cần mấy lần, Chelsea trên sân liền muốn thiếu đánh mấy người. Quả nhiên, trọng tài lập tức thổi ngừng thi đấu, bước nhanh chạy đến Merlouda trước người, móc ra thẻ vàng lượng cho Chelsea cầu thủ chạy cánh. Mở màn vẻn vẹn mấy phút, đã có người thẻ vàng ra thân. Cầu thủ Chelsea vây quanh trọng tài kháng nghị nửa ngày, nhưng không có biện pháp để trọng tài thay đổi phán phạt. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi Merlouda mở màn mấy phút liền ăn bài hiện thực. Quaresma đắc ý nhìn Merlouda, trong ánh mắt khiêu khích ý vị hết sức rõ ràng. Đến đây đi, ta chờ bị ngươi lại dẹp đi. Sau đó ta là có thể cùng ngươi nói gặp lại. Nếu như mở màn không lâu, Akvinan liền có thể ở đây trên nhiều đánh một người. Cái kia không thể nghi ngờ là cực kỳ ưu thế thật lớn. Chelsea dù cho lại ngoan cường cũng phải giao thương đầu hàng. Có điều ngoài ý muốn chính là Merlouda lại hết sức bình tĩnh, không có một chút nào tức đến nổ phổi. Cái khác cầu thủ Chelsea cũng giống như thế, căn bản không nhìn ra tâm tình trên có quá nhiều gợn sóng. Quaresma trong lòng nổi lên nói thầm, lẽ nào hiện tại cầu thủ Chelsea tâm thái đều tốt như vậy sao? Tâm tình như vậy khống chế cùng điều tiết, chỉ sợ cũng liền chính hắn một sống lại nhân sĩ đều không làm được trình độ như thế. Không quá cũng không lâu lắm, Quaresma liền rõ ràng đáp án. Khi hắn lại một lần nữa cầm bóng đột phá lúc, bị Drogba thình lình tập hợp lại đây thả ngã xuống đất. Đáp án cũng đã hết sức rõ ràng. Chelsea chính là muốn toàn diện phong giết chính mình. Dù cho ăn bài cũng sẽ không tiếc. Bọn họ có thể thay phiên ăn bài. Chỉ nếu không có ai, người bị phạt xuống là có thể. Thử nghĩ một hồi, ngoại trừ thủ môn bên ngoài, trên sân 10 tên cầu thủ, mỗi người cũng có thể tập hợp lại đây cho Quaresma đến một hồi tàn nhẫn. Hơn nữa có 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Nói cách khác, trên lý thuyết Chelsea có thể ăn 13 tấm thẻ vàng. Hơn nữa cũng không phải mỗi một lần phạm quy đều sẽ ăn bài. Thật giống như Drogba lần này, bởi vì không dính đến động tác nguy hiểm, cũng không có chặn Arsenal nguy hiểm tấn công. Vì lẽ đó trọng tài căn bản không có cho Drogba thẻ vàng. Nếu như dựa theo bình quân 3 lần phạm quy 1 tấm thẻ vàng lời nói, như vậy trên lý thuyết Chelsea có thể chặn Quaresma 36 thứ cầm bóng tấn công. Đơn thuần từ số liệu xem, một tên cầu thủ chạy cánh mỗi cuộc tranh tài bình quân gặp có 30 đến 40 thứ chuyền bóng. Mà Quaresma loại này rất nhiều lúc gặp đóng vai Terminator cầu thủ chạy cánh chuyền bóng số lần còn muốn càng thiếu một ít. Như thế tính ra, e sợ Chelsea vẫn đúng là có thể hoàn toàn phong giết Quaresma. Như vậy kỳ hoa phương án, đại khái cũng chỉ có phi thường cực đoan Mourinho mới có thể nghĩ ra được. Sau đó ngăn ngắn 10 phút thời gian trong, Quaresma 4 lần chạm bóng, ngoại trừ trong đó một lần không giữ bóng trực tiếp quá độ cho tiểu Pháp. Còn lại 3 lần đột phá ý đồ đều bị Chelsea dùng phạm quy phương thức chung kết đi. Mà Chelsea trả giá vẻn vẹn là Drogba ăn được 1 tấm thẻ vàng. Đừng xem mới mười mấy phút Chelsea cũng đã lưng đeo 2 tấm thẻ vàng. Nhưng cũng hoàn toàn khóa kín Quaresma. Đối với Chelsea tới nói, Đây chính là thành công phòng thủ. Quaresma cực kỳ buồn bực. Lại như thế đá xuống đi. Chính mình cũng nhanh muốn biến thành thịt nhân bánh. Bị Chelsea một đám đầu bếp nhấn ở trên thớt gỗ không ngừng mà chặt đến chặt đi. Thi đấu cũng bởi vì Chelsea đối với Quaresma nghiêm phòng thủ tử thủ mà trở nên giằng co lên. Mãi cho đến thi đấu 20 phút, hai bên đều vẫn không có một lần uy hiếp đối phương khung thành tấn công. Có điều, 20 phút lần thứ nhất thể năng khô cạn kỳ đến. Lại làm cho Chelsea đột nhiên bạo phát, đánh Arsenal một trở tay không kịp. Ezio hậu trường đột nhiên một cước truyền xa. Trên không bóng lướt qua giữa sân Arsenal hàng phòng thủ. Drogba vùng cấm nội lực ép Campbell cướp được điểm này. Có điều Drogba không có trực tiếp công môn, mà là đánh đầu về làm cho dâu câu. Nước Anh cầu thủ quốc gia vùng cấm trong phạm vi nhỏ thiểm chuyển xê dịch. Đúng là thật sự lắc ra nhất định sút gôn góc độ. Có điều ở Galas liều mạng buồn lỗ châu mai tình huống. Dâu câu lựa chọn càng ổn thỏa đem bóng giao cho ở ngoài vùng cấm sau xuyên vào ACN. Vào lúc này, Arsenal phòng thủ trọng tâm càng nhiều ở bên trong vùng cấm. Cho dù Balak cùng Gilberto Silva cũng đồng dạng quên rơi mất ở ngoài vùng cấm phòng thủ. Không người nhìn chăm chú phòng thủ ACN, nghênh bóng trực tiếp lên chân nộ bắn, quả bóng theo tiếng vào lưới. Thạch phá kinh thiên giống như xuyên thủng Arsenal khung thành. Stamford Bridge đột nhiên bùng nổ ra rung trời giống như tiếng hoan hô. Chelsea ghi bàn làm đến đột nhiên như thế. Trực tiếp thiêu đốt trước còn có chút vắng lặng khán đài. Chelsea trên sân cầu thủ điên cuồng chúc mừng. Nhưng bên sân Mourinho nhưng biểu hiện càng thêm điên cuồng. Tựa hồ lần trước Porto đoạt được vô địch Champions League thời điểm cũng so với hiện tại càng bình. Tĩnh, cái này ghi bàn đối với Chelsea tới nói ý nghĩa trọng đại. Đây là đối với bọn họ đỉnh cao sau cấp tốc ngã xuống ngôn luận tốt nhất đánh trả. Cũng là rất khả năng mang cho bọn họ thắng lợi một hạt ghi bàn. Mà Arsenal các cầu thủ nhưng từng cái mặt lộ vẻ khó tin. Chelsea đột nhiên phát lực ghi bàn, để bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Rõ ràng trước thi đấu bên trong, hai đội bóng còn xem hẹn cẩn thận như thế, dồn dập ở giữa sân không còn chút sức lực nào. Người tới ta đi, có thể một giây sau, Chelsea lại đột nhiên thay đổi một cái miệng mặt, đột nhiên bắt đầu lướt qua giữa sân trực tiếp đánh Arsenal phòng thủ. Thật giống như một cái hoàn toàn không chú trọng khế ước tinh thần hợp tác đồng bọn. Hung hãn xé bỏ trước điều ước. Nếu như Chelsea từ vừa mới bắt đầu liền chọn dùng loại này đấu pháp. Như vậy Arsenal cũng sẽ không bị đột nhiên đánh một cái chật vật. Này vừa là đấu pháp biến hóa. Cũng là tiết tấu biến hóa. Đang không có càng làm dễ pháp phá vỡ cục diện bế tắc lúc. Này không thể nghi ngờ là chân chính đội mạnh mới có năng lực. Wenger nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng ý thức được điểm này. Mất bóng cố nhiên có trên sân cầu thủ trách nhiệm, nhưng Wenger cũng đồng dạng muốn phụ trách. Nếu như hắn có thể sớm hơn một chút dự liệu được Chelsea khả năng ý đồ. Như vậy trên sân cầu thủ sẽ có đề phòng, hay là mất bóng liền sẽ không xuất hiện. Mourinho cho hắn áp lực cực lớn. Thật giống như đã từng cùng Ferguson quyết đấu lúc, cái kia Scotland lão già cho hắn áp lực như thế. Không nhịn được đưa ánh mắt ở hết thảy Arsenal trên sân cầu thủ nhìn chung quanh. Cuối cùng, rốt cục hình ảnh ngắt quãng ở Quaresma trên người. Wenger tự lẩm bẩm, xem ra cuối cùng hay là muốn dựa vào ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.